Chương 370, lỗ thai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, Quách Phủ, ta xem các ngươi hẳn là đến Hoa Sơn nhìn. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Hoa Sơn trước mặt, sau đó bọn họ ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta muốn với các ngươi đối luyện một ít chiêu thức. Hoàng Lao Tà gật đầu, hắn lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi mau nhanh đem chiêu thức của ngươi lấy ra, ta muốn nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta làm như vậy. Vì vậy, hắn đem đả cẩu đồng pháp biểu diễn ra, Hoàng Lao Tà nhìn thấp giọng nói ai nha, bộ này võ công, ngươi cũng biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta đã luyện thời gian rất lâu. Làm một lát sau, Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh chơi cờ à, ta đặc biệt tưởng nhớ với ngươi chơi cờ. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nhớ được ngươi trước đây không thích, ngươi làm sao hiện tại chuyển biến hứng thú. Hoàng Lao Tà cười nói, dĩ nhiên, kỳ thực mỗi người đều là tại biến. Lâm Thiên Diêu nghe xong cảm thấy có đạo lý. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, nếu như vậy, vậy chúng ta mau nhanh xuống đi. Vì vậy, bọn họ lộng đứng lên, làm một lát sau, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, ai nha, ta xem cũng là ngươi là cao thủ, ta bất kể thế nào dưới đều không được. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, không thể nói như thế, ngươi thổi tiêu kỹ năng, thiên hạ nhất lưu. Hoàng Lao Tà nghe xong lớn tiếng nói, ai nha, ta cũng đã nhìn ra. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta bây giờ còn muốn nghe ngươi thổi tiêu. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, bất quá ta chỉ sợ lỗ thai của ngươi chịu không nổi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, yên tâm đi, ta nhất định có thể hành động. Vì vậy, Hoàng Lao Tà bắt đầu thổi lên, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu đứng lên, hắn lớn tiếng nói, không sai, xem ra ta nói rất đúng. Lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi mau nhanh ngồi xuống đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta minh bạch, ta đang nhớ ngươi là thế nào thổi. Hoàng Lao Tà cười nói, ai nha, nếu như ngươi nghị học nói, ta có thể truyền thụ ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ngươi mau nhanh nói đi. Vì vậy, Hoàng Lao Tà lại nói tiếp, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta hiểu, đa tạ ngươi nói cho ta biết. Hoàng Lao Tà lắc đầu liên tục nói, ngươi đừng nói như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Hoàng Lao Tà bắt đầu đối với tất cả đứng lên, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến bên kia. A, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới, sau đó Quách Phủ lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta luyện công. A, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, võ công của ta có thể là rất cao, ngươi khẳng định không phải của ta đối thủ. Quách Phủ mỉm cười nói, ta xem chúng ta thử xem. A, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, đi, cái kia chúng ta lập tức luyện. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm một lát sau, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Chu Bá Thông đi tới nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi thật đúng là luyện vũ kỳ mới có, ta hiện tại không bội phục ngươi cũng không được. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ha ha, ngươi quá khen. Lúc này, Quách Phủ đã đi tới, nàng lớn tiếng nói, tới, ta muốn nhìn chiêu thức của ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta lập tức luyện. Vì vậy, bọn họ liền đứng lên, làm một lát sau, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến cổ mộ nhìn, ta muốn hỏi bọn họ mật là làm sao làm được. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi. Nói xong, bọn họ đi tới cổ mộ, sau đó, bọn họ đem mật cao y na ho qua đây, sau đó, bọn họ đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này mật uống quá ngon. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, bọn họ đã uống thời gian rất lâu, mà tiểu long nữ lớn tiếng nói, các ngươi đừng khách khí, ta đây còn rất nhiều. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống. A, Quách Phủ mỉm cười nói, tới, chúng ta lập tức ngồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đối trường A, như vậy ta có thể đem chân khí cho ngươi. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta đây liền phi thường cảm tạ ngươi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu song trưởng phách về phía Quách Phủ trên người, rất nhanh, hắn đem từng cổ chân khí đưa qua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem ngươi hiện tại khá. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta cũng không còn nghĩ đến, lực lượng của ta cường đại như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta cũng chớ nói gì, ta xem chúng ta đi ra cổ mộ. A, Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta đến Lâm Tử luyện công, ngươi vừa lúc đem ta truyền thụ cho những chiêu thức kia biểu diễn ra. Quách Phù lập tức gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh 2 giờ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Quách Phù liên tục gật đầu, nói, ta minh bạch. Nói xong, bọn họ tất cả đều đứng ở trước mặt, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía trước đánh ra, rất nhanh, từng cổ một lực lượng vào ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta hiện tại hẳn là bỗng nhiên luyện thân thể. Quách Phù mỉm cười nói, ta xem chúng ta chạy bộ A, chúng ta một hơi thở chạy đến Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta hiện tại bỏ chạy. Nói xong, bọn họ hướng phía trước chạy đi, cũng không lâu lắm bọn họ liền chạy tới. Lúc này, Hoàng Lão Tả lớn tiếng nói, ai nha, thì ra các ngươi đứng ở chỗ này. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lão Tả, ta xem ngươi nên luyện công. Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, ta đã luyện thời gian rất lâu, ta hiện tại nếu là đang luyện lời nói, ta nên rất mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta minh bạch, tới, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta nhìn hoa viên á. Hoàng Lão Tả mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức xem. Vì vậy, bọn họ qua lại thoạt nhìn, làm một lát sau, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta phát hiện những thứ này hoa viên càng ngày càng tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng phát hiện.